Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 158, nàng địa vị, thực tà môn, ngươi đối nàng, làm cái gì, nhìn đến quân 16 động tác, Phương Phỉ, cả người đều nôn nóng lên, hắn không chút do dự múa may khởi trong tay chùy thủ, hướng về quân 16 đâm tới, Phương Phỉ. Ngươi mau dừng tay, bên tai, là Lưu Thiến nôn nóng hô to thanh, cùng với kia tiếng la, còn có một tiếng súng vang, kết thúc quân 16 ở Phương Phỉ bên tai nói nhỏ. Nhìn Phương Phỉ thân thể chậm rãi ngã xuống, nguyên lai nhìn Phương Phỉ muốn bạo khởi đả thương người, cảnh sát liền bất đắc dĩ lại lần nữa nổ súng, mà này một thương, súng. Ngay trung tâm giờ, nhìn Phương Phỉ ngã xuống, đã sớm bị ném ở một bên còn ở đổ máu Dương Phi lập tức té ngã lộn nhào bò tới rồi cảnh sát bên kia. Lúc sau cả người liền ngất đi, đều ngủ một giấc đi, quân 16 hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên toàn bộ tầng hầm ngầm tràn ngập ra một trận kỳ dị mùi hương nhi. Tất cả mọi người hôn mê qua đi. Tứ tung ngang dọc, đổ đầy đất người, liền tại đây một khắc, Phương Phỉ linh hồn đã từ trong thân thể ra tới, hắn liều mạng mà muốn đi ngăn cản quân 16, nhưng là linh thể quá yếu, chỉ có thể lần lượt từ bên cạnh hắn xuyên qua, ngươi từ bỏ đi, hảo hảo đi đầu thai, quân 16 nhìn Phương Phỉ linh thể nhàn nhạt cười, ngươi có biết, ngươi thiếu chút nữa bị này huyết quan làm hại hồn phi phách tán. Vẫn là nàng cứu ngươi. Tấm tắc, ngươi nhân loại này, thật là vận khí tốt. Ngươi rốt cuộc đối Sở Giao làm cái gì? Phương Phỉ lúc này nhìn chằm chằm quân 16. Ánh mắt lạnh dọa người. Hắn biết Sở Giao vì chính mình làm cái gì. Cho nên giờ khắc này càng thêm lo lắng nàng ân ủi. Nguyên lai nàng kêu Sở Giao, quân 16 thở dài. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Ta cũng không dám thương tổn nàng. Hơn nữa, ngươi biết không, này huyết quan đến từ thượng cổ. Ta dị vô cùng, bình thường tu sĩ thậm chí là ta. Đối nó đều kiêng kỵ ba phần. Nhưng là ngươi nhìn xem nàng. Nàng liền tính mất đi ý thức. Linh lực bị áp chế, như cũ có thể tự động hấp thu này huyết quan tà dị hơi thở. Thu làm mình dùng, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Quân 16 ngữ khí rất thấp, này hết thảy sở đại biểu đáp án. Liền hắn cũng không dám tưởng, cái này kêu Sở Giao người, địa vị quá tà môn. Sở Giao không có việc gì sao? Nghe đảo quân 16 nói. Phương Phỉ cũng không tin tưởng, nhưng là hắn vừa chuyển đầu, cả người liền choáng váng, nguyên bản yêu dị vô cùng huyết quan, cư nhiên chậm rãi biến thành trong suốt, kia khẩu trong mắt hắn cường đại vô cùng quan tài, giờ này khắc này càng ngày càng nhỏ, tựa hồ còn ở không ngừng run rẩy, chỉnh khẩu quan tài đều bị Sở Giao hấp thu tới rồi trong thân thể. Này. Sở Giao thật sự hấp thu kia khẩu huyết quan. Chẳng lẽ đây là tử thần năng lực sao? Chính là, hiện tại Sở Giao linh hồn còn ở Ngọc Nhi trong thân thể A. Phương Phỉ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chính mình muội muội thân thể. Mà kia khối thân thể giờ phút này chính lăng không phiêu phù ở giữa không trung. Quanh thân đều là màu đỏ huyết vụ. Những cái đó xương đỏ càng lúc càng mờ nhạt. Phương Phỉ có thể cảm giác được đến. Những cái đó xương đỏ cũng đều bị Sở Giao chậm rãi hấp thu. Ta nên trở về phục mệnh. Ngươi cũng đi địa phủ đầu thai đi. Chuyện của nàng ngươi còn quản không được. Khi nói chuyện, quân 16 lăng không bay lên, bế lên không trung kia khối thân thể. Thân ảnh ở nháy mắt biến mất, vô tung. Phương Phỉ linh hồn sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt lại vô cùng chấp nhất. Đó là hắn muội muội. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn, vô luận là Phương Hiểu Ngọc vẫn là Sở Giao, đều là hắn muội muội. Hắn sẽ không làm người lại thương tổn hắn muội muội lần thứ hai. Nếu người có thể có linh hồn, thế giới này có thể có minh giới cùng tử thần. Như vậy, có phải hay không đại biểu cho hắn còn có cơ hội, còn có cơ hội biến cường, còn có cơ hội cùng Sở Giao gặp lại đâu? Nha đầu, ngươi chờ ca ca, chúng ta chắc chắn gặp lại. Kênh 4 xong, ta đã về rồi. Hết chương.